Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, chúng ta là vương giả. Thời gian nghỉ ngơi. Sautoku ghế dự bị, bầu không khí tương đương nặng nề. Không khí thật giống như đọng lại giống như. Ai đều không có mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người đều tại đè thấp mình thở. Huấn luyện viên Nakatani Masaaki ngồi tại trên ghế dài. Rủ xuống cái đầu, thật lâu không nói. Hắn 10 điểm hối hận. Thi dự tuyển trước đó, hắn đối cuối cùng trận chung kết từng có dự đoán. Dựa theo ngay lúc đó tính toán, trận chung kết hẳn là giao đấu Seihu. Đám cầu thủ cũng vì này làm ra huấn luyện an bài. Nhưng người tính không bằng trời tính. Seiren xuất hiện, Nakatani Masaaki nhớ rõ, Midorima Shinteiro đã từng đề cập qua. Seiren rất có thể đánh bại Seihu. Mời hắn tốt nhất chú ý một cái Seiren. Tiếc nuối là, Nakatani Masaaki không có nghe từ. Hiện tại hối hận thì đã muộn. Rất xin lỗi. Trận đấu này vấn đề lớn nhất tại ta. Thật lâu, Nakatani Masaaki thấp giọng mở miệng nói. Midorima, người có ý nghĩ gì? Nghe vậy, Midorima Shinteiro lắc đầu. Hắn không hề từ bỏ. Cũng không cho phép mình từ bỏ. Nhưng, không có đầu mối. 10 phút đồng hồ, nên như thế nào đuổi ngang 30 điểm 18 chênh lệch điểm. Khẽ thở dài một cái, Nakatani Masaaki cưỡng ép đả khí tinh thần, nghiêm túc nói, tranh tài còn lại cuối cùng một tiết, mọi người đừng có bao phục, thi đấu tranh tài vốn là như thế, tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong, đừng nói là trường cao đẳng thi đấu vòng tròn, liền xem như nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Cũng sẽ xuất hiện hắc mã chảm lật hào môn tình huống. Dừng một chút, hắn lại nói, đánh ra khí thế của chúng ta. Đây không phải kết thúc. Seiren rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Nghe được huấn luyện viên cổ vũ, đám cầu thủ toàn thân run lên, phảng phất buông xuống cái gì. Tinh thần diện mạo biến đổi. Không sai, huấn luyện viên nói đúng. Tài nghệ không bằng người. Cam bái hạ phong, nhưng so đấu tinh thần cùng ý chí, chúng ta không thể thua. Đội trưởng Osubo Taisuke trùng điệp nói, chúng ta là vương giả. Một câu chúng ta là vương giả làm cho tất cả mọi người đều vì đó rung một cái. Nakatani Masaaki hài lòng gật đầu. Tại thời gian nghỉ ngơi kết thúc trước một giây, hắn lần nữa trịnh trọng nói, hiệp 4, tất cả cầu đều giao cho Midorima. Giao cho hắn đến xử lý. Đứng dậy ra sân, mấy tên cầu thủ sắc mặt khẽ giật mình, cùng nhau nhìn về phía Midorima Shinteiro. Ghẻ lạnh bên trên, một tên năm nhất dự bị nhìn xem năm vị tiến về đấu trường chính tuyển, đầy cõi lòng hâm mộ mà hỏi thăm. Huấn luyện viên, Midorima 3 điểm bóng vẫn như cũ ở vào phong tỏa trạng thái. Loại tình huống này, thật đem cầu giao cho hắn sao? Đây là đương nhiên, Nakatani Masaaki ánh mắt tối sầm lại, sau đó lãnh khốc nói, Osubo bọn hắn đã là năm thứ 3, sang năm liền sẽ lên lớp, mà Midorima khác biệt, tiếp xuống 3 năm, chúng ta đều muốn quay chung quanh Midorima đến đánh, đạt được kỳ tích thời đại, liền là chuyện như thế. Trầm mặc một chút, hắn lại nói, trận đấu này thắng thua đã không quan trọng. Nếu như Midorima có thể ở chỗ này đột phá mình, đột phá qua đi, cái kia chính là lớn nhất thắng lợi. Nghe nói như thế, dự bị tâm thần chấn động. Midorima Shinteiro, kỳ tích thời đại, tiêu dạ, thiên tài, phức tạp cảm xúc lượn lờ tại hắn, cùng còn lại dự bị thành viên trong lòng. A thi đấu khu trận chung kết rốt cục tiến nhập sau cùng hiệp 4. Song phương cầu thủ ra trận. Tiêu dạ vẫn như cũ ngồi tại ghế dự bị bên trên. Khoan thai mà nhìn xem tranh tài. Mở màn cầm bóng quyền tại Seiren trong tay. Hyuga Junpei ranh giới cuối cùng phát bóng. Đưa bóng giao cho PF Izuki-san. Vừa lấy được banh, Izuki-san liền đột nhiên phát hiện. Sautoku người đã triển khai toàn trường thiếp phòng. Phòng ngự hắn là Miyazi Kiyoshi. Cùng hiệp 3 thời điểm khác biệt. Izuki-san có thể rõ ràng cảm giác được. Sautoku tuyển thủ thay đổi, trở nên tràn đầy khí thế. Phần khí thế này đến từ đã từng vinh quang. Vinh quang, bất luận cái gì một chi đội bóng vinh quang, đều xây dựng ở số chi không rõ thắng lợi bên trong. Tại tranh tài còn lại 10 phút đồng hồ, lại lạc hậu 30 điểm tình huống dưới, còn có thể duy trì phần này chiến ý. Vương giả quả nhiên không phải nói. Chấm ngoặc kép, Izuki-san nhịn không được sinh lòng bội phục. Trong ánh mắt của hắn đồng dạng hiện lên nồng hậu dày đặc chiến ý. Chúng ta là Siren, chúng ta sẽ không thua. Vừa mới nói xong, hắn không giữ lại chút nào bắt đầu đột phá. Không có thăm dò, thuần túy tốc độ tỉ thí. Nhưng khí thế giạt rào sau Toku, giờ phút này cũng không có nửa bước lùi bước. Thủ hộ vương giả vinh quang, Miyazi Kiyoshi cả người đều ở vào phấn khởi trạng thái. Vô luận Izuki-san như thế nào đột phá, hắn đều đem một mực dính chặt, một cái tiểu toái bộ về sau. Izuki-san ở chính giữa tuyến dừng lại, thứ chi nhãn trạng thái. Hắn nhìn rõ tình thế. Sau một khắc, bóng rổ liền bị hắn truyền ra ngoài. Cầm banh chính là Kagami Taiga. Hắn đồng dạng bị không khí khẩn trương lây. Đối mặt Midorima Shintaro phòng thủ, hắn không chút nào hư. Dẫn bóng hướng 3 điểm tuyến đột nhập, Midorima Shintaro theo đuổi không bỏ. Hắn cảm giác mình ở vào một loại trạng thái kỳ diệu. Tinh thần càng ngày càng tập trung. Đối với thắng bại quan niệm đã đơn bạc. Trong đầu hắn duy tự hỏi một chút, là như thế nào phòng ngự quả bóng này? Mồ hôi nhuộm dần quần áo chơi bóng. Kagami tại đối phương kề sát phía dưới. Đột nhiên một cái sau đó xoay người nhảy ném. Chớ xem thường ta, Midorima Shintaro ánh mắt ngưng tụ, khí thế tăng vọt, hắn đồng dạng tại trong nháy mắt dừng bước, tiếng hét phẫn nộ bên trong nhảy vọt block, bộp một tiếng, tuột tay bóng rổ bị đánh bay, rơi vào Takao Kazunari trong tay, lấy được banh trong nháy mắt, Takao Kazunari lập tức bắt đầu công nhanh, hắn hất ra Kuroko Tetsuya, mấy bước về sau đã vượt qua trung tuyến. Tại Hyuga Junpei bổ phòng đồng thời, bóng rổ bị cao cao ném đi. Osubo Taisuke nhận banh. Giờ phút này, người hắn đã đứng ở Siren 3 điểm online. Không do dự, rất 697 đến không cần suy nghĩ. Hắn dẫn bóng cưỡng ép hướng nội tuyến đột phá. Cường đại thể phách mang đến cho hắn được trời ưu ái ưu thế. Hắn thành công tiến nhập 3 giây cấm khu bên trong. Sau một khắc, nhảy lên slam dunk, đúng lúc này, bị áp chế Mitobe Rinosuke cũng đồng thời nhảy dựng lên, tại cổ của hắn ở giữa, thậm chí có thể nhìn thấy kinh mạch đột nhiên một lên. Hai người không ai nhường ai, trên không trung triển khai quyết đấu, Osubo Taisuke đột nhiên giống to, chúng ta là vương giả, chúng ta muốn thủ hộ vinh quang, Midorima, khàn cả giọng tiếng la bên trong. Vốn là slam dunk tư thế lại đột nhiên biến đổi. Bóng rổ bị ném hướng phía sau. Siren người đều là hơi kinh hãi. Sautoku vinh quang, ta đến thủ hộ. Midorima Shintaro nhàn nhạt mở miệng. Lấy được banh sát na. Hắn người đã nhảy lên. Truy phòng hắn Kagami biến sắc. Đồng dạng cấp tốc nhảy dựng lên. Nhưng, hắn đã chậm. Không chuẩn bị động tác ném rổ. Bá. Bóng rổ bị ném ra ngoài, vạch ra cao cao đường vòng cung, vững vàng đã rơi vào trong vòng rổ, tràng diện nhất thời yên tĩnh. Ngay sau đó, khán giả reo hò lên, giống như là biển gầm phô thiên cái địa, còn không có từ bỏ. Sautoku lại còn không có từ bỏ. Hai đội ngũ đánh thật kịch liệt, đã giành giật từng giây. Ủng hộ, Sautoku, muốn thắng A, Siren. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.